Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 551, Nico cái chết. Siêu, Grung bộc phát ra tốc độ nhanh nhất truy hướng Nico Flame. Bất quá cùng Nico Flame khoảng cách lại là tại bị kéo xa. Grung tốc độ chỉ có thể đạt tới vương cấp cấp độ thứ nhất phổ thông cấp độ. Nico Flame tốc độ lại là có thể đạt tới vương cấp cấp độ thứ nhất đỉnh phong. Phương diện tốc độ Gray là không bằng Nico Flame. Bất quá Gray đã truy hướng Nico Flame. Tự nhiên là có nắm chắc đem này lưu lại. Bá chạy bên trong. Gray trước người. Một đạo sương mù màu đen biến thành lưỡi dao khổng lồ chém về phía trước. Chém về phía Nico Flame. Siêu. Cảm giác được phía sau lưng truyền đến phong mang khí tức. Nico Flame mãnh kinh, nhanh chóng hướng bên cạnh rời. Khó khăn lắm tránh thoát đạo này sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ. Mà tại hắn phía trước, màu đen lưỡi dao khổng lồ sở chém qua khu vực. Một đạo lan tràn chừng 2.000 mét vết tích xuất hiện. Tâm hắn có sợ hãi nhìn qua một chút đạo này kinh khủng vết tích. Tiếp tục hướng phía trước chạy như điên, nhưng ngay tại sau một khắc, lần nữa có phong mang khí tức từ sau lưng quay về phía hắn đánh tới. Hắn một cái nhanh chóng lướt ngang, nhanh lên tránh né, bá, bá, bạch, từng đạo sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ bị Gray chém ra. Mặc dù chưa thể làm bị thương Nico Flame, lại là làm Nico Flame không có cách nào tốc độ cao nhất bỏ chạy. Nhân cơ hội này, Gray đuổi kịp Nico Flame. Gray Fergus nhìn qua Gray, Nico Flame ánh mắt phức tạp, thậm chí có một ít ghen ghét. Đối phương cơ hồ là tại hắn chú ý bên trong, từng bước một trở nên cường đại, cuối cùng càng là siêu việt hắn. Đối phương thiên phú làm hắn cảm giác được e ngại, dù là không muốn thừa nhận. Cũng không thể không thừa nhận đối phương thiên phú ở trên hắn. Nico Flame, ta không tin lần này còn có người sẽ cứu ngươi. Gray ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Nico Flame nói. Tại mộ thất ở trong thời điểm, nếu không phải liệt diễm vương quốc hai lần lột xác vương cấp xuất hiện. Hắn lúc ấy cũng đã chém giết Nico Flame. Lần này... Liệt diễm vương quốc cái khác vương cấp cường giả ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn không cho rằng còn có người có thể chạy đến cứu Nico Flame. Ra tay với ta, ngươi liền không sợ liệt diễm vương quốc trả thù. Nico Flame thanh âm hơi trầm xuống nói. Không đối với ngươi ra tay liệt diễm vương quốc liền sẽ không trả thù ta. Hơn nữa ngươi cho rằng, lần này sao? Liệt diễm vương quốc còn có trả thù cơ hội của ta sao? Rick cười lạnh, đối mặt thu hoạch được hư hư thực thực, hoàng kim vũ khí. Chiến lực phóng đại tam đại vương quốc. Lần này sau, liệt diễm vương quốc chắc chắn tổn thất nặng nề. Dù là không bị diệt quốc, hẳn là cũng không có trả thù năng lực của hắn. Dầm dầm, Rick không nói thêm lời. Tại trước người hắn. Sương mù màu đen đại lượng tuôn ra, hóa thành sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng Nico Flame đánh tới. Trên mặt đất, hết thảy tất cả, núi đá, cây cối, cỏ dại, tất cả đều mẫn diệt. Bồng, bồng, bồng, cảm giác nguy hiểm làm Nico Flame lông tóc dựng đứng. Thời khắc mấu chốt, tốc độ của hắn bộc phát. Hư không dậm chân, đứng ở trong hư không, tránh né ra, nhưng Gray công kích hiển nhiên cũng sẽ không như vậy dừng lại. Rất nhanh, một đạo thật lớn sương mù màu đen vòng xoáy xuất hiện. Càn quét bầu trời phim bom tấn phạm vi, mang theo mạnh mẽ kình phong, làm hắn rốt cuộc khó mà tránh né. Ầm ầm, giữa hư không, kinh khủng nổ tung xảy ra. Sương mù màu đen cùng ngọn lửa màu vàng bốn phía bắn tung tóe. Trên mặt đất, tựa như là đạn pháo rửa sạch, mà tại này trong vụ nổ, Nico Flame lại là trên người cũng chưa từng xuất hiện thương thế nhanh chóng trốn xa. Vận dụng huyết kỹ sao? Gray lập tức đã đoán được nguyên nhân, lấy Nicker Flame chiến lực, dưới bình thường tình huống tự nhiên là ngăn không được hắn uy lực đạt tới vương cấp cấp độ thứ hai. Một kích, có thể ngăn lại cũng chỉ có thể là bởi vì vận dụng huyết kỹ tăng phúc chiến lực. Trốn được sao? Gray cười lạnh, huyết lực xúc động chiếc nhẫn màu tím đường vân. Vương gảo thú bị hắn thả ra. Hắn nhảy lên nhảy tới vương chảo thú trên lưng, chỉ huy vương chảo thú hướng Nicker Flame nhanh chóng đuổi theo. Làm tốc độ tại vương cấp huyết thú ở trong đều có thể xếp tới đỉnh cấp huyết thú. Vương chảo thú tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm hơn Nicker Flame. Lại thêm Nicker Flame huyết pháp cùng hắn có cuồng hóa huyết pháp khác biệt. Chỉ có thể tăng phúc chiến lực, không thể tăng phúc tốc độ. Muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách, căn bản không có khả năng. Bạch, đứng vương chảo thú bên trên, Gray một kiếm chém ra. Sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ mau lẹ đánh úp về phía trên bầu trời Nicker Flame. Phát giác được sau lưng động tĩnh, Nicker Flame một bên hướng phía trước nhanh chóng chạy vội, một bên quay đầu. Trường thương bên trên ngọn lửa màu vàng hóa thành ngọn lửa cự trảo càn hướng sương mù màu đen. Lưỡi dao khổng lồ, oanh, màu đen lưỡi dao khổng lồ bị cản lại. Cái này ngọn lửa cự trảo uy lực cùng sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ đồng dạng. Đồng dạng đạt đến vương cấp cấp độ thứ hai. Hiển nhiên đây cũng là Nicker Flame vận dụng huyết kỹ một kích. Xem ngươi có thể chống đến lúc nào. Gray không chút phật lòng. Đối với huyết kỹ, hắn hôm nay có thể nói là hết sức hiểu rõ. Tự nhiên sẽ hiểu Nicker Flame không kiên trì được bao lâu. Oanh, oanh, oanh. Hai người một bên hướng phía trước đuổi trốn, một bên giao thủ. Rất nhanh liền rời xa mộ địa trọn vẹn trong vòng hơn 10 dặm. Tiếp tục như vậy xuống, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Gray lấy vương chảo thú vì tọa kỵ, tốc độ không chậm chút nào, Nicker Flame trong lòng cuồng loạn. Hắn biết tiếp tục như vậy xuống, đợi đến hắn huyết lực hao hết, liền tử kỳ của hắn. Cắn răng một cái, hắn không còn chạy trốn, mà là quay người nhanh chóng hướng Gray phóng đi. Phần phật, trường thương bên trên ngọn lửa quấn quanh. Sau đó một đạo màu vàng to lớn cột lửa từ không trung bắn xuống đánh úp về phía Gray. Không chạy trốn nữa, Gray cười lạnh, một kiếm vung chạm, sương mù màu đen hóa thành to lớn sương mù vòng xoáy. Đón lấy đạo này to lớn cột lửa, oanh, cả hai va chạm, tách ra màu vàng cùng hắc sắc quang mang, chung quanh mặt đất, tại bạo tạc dư ba phía dưới. Tràn đầy hố thiên thạch cái hố, mà lấy nơi đây làm trung tâm cây cối, thì tất cả đều bị kinh phong càn quét mà qua, nhao nhao bẻ gãy. Siêu, Nicker Flame tựa như là lâm vào tuyệt cảnh cô lang, trong mắt sát ý lạnh thấu xương, nhanh chóng hướng Gray tới gần. Hiu, Gray một đạo sương mù màu đen chém ra, đánh úp về phía đối phương. Lại bị đối phương bằng vào tốc độ tránh né. Sau đó đối phương một thương đâm thẳng, một đạo cột lửa đánh tới. Nhưng ngoài ý muốn chính là đối phương sở tập kích mục tiêu chủ yếu cũng không phải là Gray, mà là Gray dưới chân vương chảo thú. Nghĩ phá hư vương chảo thú, làm ta đuổi không kịp tốc độ của ngươi. Gray cười lạnh, trong đầu đối phương chảo thú hạ đạt chỉ lệnh. Sau một khắc, vương chảo thú to lớn hình thể lấy không giống bình thường tốc độ di động, tránh thoát ngọn lửa màu vàng trụ. Tại nó vị trí cũ, một đạo mặt đất bùn đất hòa tan vết tích, một đường hướng về phía trước lan tràn. Siêu, đúng lúc này, Nicker Flame xuất hiện ở bên cạnh, trường thương bên trên ngọn lửa màu vàng quấn quanh, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Một thương đâm thẳng vương chảo thú đầu. Bạch, Gray kiếm trong tay sương mù màu đen quấn quanh, hóa thành dài mấy mét, nghênh hướng một phát này. Keng, trường thương cùng trường kiếm va chạm, tản mát ra kinh khủng sóng xung kích. Nicker Flame cùng Gray vương chảo thú tổ hợp, đều là không khỏi bị xung kích sóng chấn động đến hướng lui về phía sau. Nhưng ngay tại sau một khắc, vô luận là Nico Flame, vẫn là Gray cùng Vương Chảo Thú tổ hợp, đều là không khỏi nhanh chóng ổn định thân hình, hướng đối phương phóng đi. Keng, keng, keng, liên tục va chạm vang lên. Nico Flame trường thương cùng Gray trường kiếm liên tiếp va chạm, tản mát ra một đạo lại một đạo sóng xung kích. Chung quanh mặt đất tại sóng xung kích phía dưới, bùn đất một tầng lại một tầng bị gọt đi. Trong bất chi bất giác, bọn họ chỗ khu vực mặt đất đều trở nên lõm xuống dưới. Phốp, liên tục giao thủ, Nico Flame rốt cục nắm lấy cơ hội, một thương đâm vào Vương Chảo Thú thể nội, mặc dù chưa thể đủ đâm vào Vương Chảo Thú đầu, chỉ là đâm vào Vương Chảo Thú phần bụng, nhưng kinh khủng nhiệt độ cao nhưng cũng là làm Vương Chảo Thú trọng thương. Một cỗ nồng đậm khét lẹt truyền ra. Phốp, cùng lúc đó, một thanh to lớn trường kiếm màu đen quét vào Nico Flame trên người. Nico Flame phần bụng xuất hiện một đạo thật sâu vết thương bay ngược. Thất bại, trường thương chạm đất, đại lượng máu tươi từ Nico Flame phần bụng nằm xuống. Đối mặt Gray uy lực đạt tới vương cấp cấp độ thứ 2 một kích, hắn đồng dạng tụ trọng thương, chẳng những không có thể giết chết Vương Chảo Thú, tự thân ngược lại là bị trọng thương. Hắn biết hắn đã không có hy vọng chạy trốn, dù là chết cũng muốn kéo ngươi cùng nhau. Ánh mắt của hắn ở trong hiện ra vẻ điên cuồng, cố nén toàn thân đau đớn, lần nữa đánh tới. Lần này mục tiêu là Gray. Ngọn lửa màu vàng đem trường thương mũi thương nhuộm thành một mảnh màu vàng, tựa như là có một đóa đóa hoa màu vàng óng nở rộ. Từ bỏ phòng ngự, hắn một thương đâm thẳng Gray. Ngươi làm không được. Đối mặt Nico Flame liều mạng một thương, Gray thần sắc bình tĩnh, màu đen cự kiếm quét qua, cũng đã đỡ được một phát này, đem Nico Flame đẩy lui. Ba, ba, ba, Nico Flame liên tiếp lui về phía sau. Bản thân bị trọng thương lại mất lượng lớn máu, làm phản ứng của hắn trở nên trì độn. Mà Gray dưới chân Vương Chảo Thú mặc dù đồng dạng bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao chỉ là khống chế vật, chỉ cần đầu không bị phá hư, vận động cơ năng không bị ảnh hưởng, thân thể thụ trọng thương cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Tại Gray chỉ huy dưới, Vương Chảo Thú giống không có bị thương bình thường, nhanh chóng hướng về hướng Nico Flame, mà Gray kiếm trong tay cũng nhanh chóng trước gai. Phốp, trường kiếm màu đen một kiếm đâm vào Nico Flame ngực. Nico Flame ánh mắt trở nên không cam lòng, khóe miệng chảy máu, thân thể chậm rãi đổ xuống. Gray theo Vương Chảo Thú trên người nhảy xuống, ánh mắt phức tạp đi tới. Đối với giết chết đối phương, hắn cũng không hối hận, giữa hai người thù hận căn bản là không có cách hóa giải. Chỉ là trong lòng của hắn lại là có chút đáng tiếc đối phương thiên phú. Đối phương thiên phú có thể xưng là thế hệ trẻ tuổi thứ nhất, tương lai trở thành ba lần lột xác đỉnh phong vương cấp cơ hồ là tất nhiên. Đáng tiếc lại là đứng ở mặt đối lập, làm hắn không thể không giết chết đối phương. Đến gần, Gray phát hiện Nico Flame đã chết đi, trước đó cũng đã trọng thương, hiện tại lại bị Gray đâm xuyên trái tim, cho nên cơ hồ là lập tức mất mạng. Gray tiến lên đem Nico Flame trường thương thu hồi, sau đó lại đem Nico Flame phù văn không gian túi rút ra. Nhìn thoáng qua bốn phía, xác nhận không có những người khác sau, Gray một tay đặt tại Nico Flame trên đầu, phục sinh năng lực vận dụng. Ông, một tia chiến minh xuất hiện, vô hình ba động lan tràn ra. Bất quá rất nhanh loại ba động này liền biến mất, trở nên yên lặng. Vận dụng phục sinh năng lực thất bại, quả nhiên đã đạt tới hạn mức cao nhất. Nhíu mày, Gray đứng lên, lấy suy đoán của hắn, phục sinh năng lực hẳn là có thể khống chế 20 cái hoang cấp lại hoặc là 4 cái vương cấp. Cho đến bây giờ, bị hắn dùng phục sinh năng lực sống lại, tổng cộng có 2 cái vương cấp, 6 cái hoang cấp cùng đông đảo man cấp thậm chí trở xuống. Mà cái này hiển nhiên là đạt đến phục sinh hạn mức cao nhất. Làm hắn không đủ để phục sinh vương cấp, làm cho hắn lần này phục sinh triệt để thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.